Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Trúng đạn, phanh, là thủy tinh vỡ vụn thanh âm ni hứa là ám giết người thương pháp không chuẩn. Cũng không có đánh trúng Tiêu Cửu Diêm, mà là đánh trúng xảy ra khi không thua trước mặt Cao Chân thủy tinh chén. Cái chén lên tiếng trả lời mà toái. Tinh hồng sắc rượu dịch nhất thời sái đầy chỉnh trương cái bàn. Mặc kệ là Tiêu Cửu Diêm vẫn là khi không thua, hai người đều là vết đao thượng liếm quá huyết nhân, nhìn thấy cái chén toái khoảnh khắc liền phản ứng lại đây. Cửu gia, cẩn thận, Hứa Diệp hô một tiếng, theo thắt lưng sườn rút ra thương, cùng mặt khác hai cái bảo tiêu đem Tiêu Cửu Diêm vây lên. Khi không thua không mang bảo tiêu. Hắn không cần nghĩ ngợi theo bên hông rút ra một phen 92F hình súng lục. Chỉ vào vừa rồi viên đạn bắn ra đến địa phương, mơ hồ nhìn đến có cái lấy thương nhân. Sao, không có chút do dự, khi không thua nả một phát súng, muốn áp chế đối phương, khi không thua thương cũng không tiêu âm, thật lớn thương vang ở cuồng hoan quyền anh quán đột ngột vang lên. Toàn bộ quyền anh quán đầu tiên là lặng im một cái chớp mắt. Tiếp theo không biết ai kinh hoàng hô một câu, có nhân nổ súng, chạy mau, có thương, có nhân nổ súng, a, người chết, toàn bộ tràng quán đều rối loạn, chung quanh khách nhân đều hoảng sợ hét rầm lên, bốn phía muốn chạy trốn khai, Tiểu Hứa, mau che chở các ngươi lão Tiêu rời đi, ta cản phía sau, khi không thua quay đầu đối Hứa Diệp hạ đạt mệnh lệnh. Những người này là hướng về phía lão Tiêu tới được hảo, Hứa Diệp vội vàng ứng hạ. Một tay giơ thương, một tay phụ giúp Cửu gia xe lăn, muốn mang Cửu gia rời đi, Cửu gia hành động không tiện, ở loại địa phương này quả thực chính là cái thương bia ngắm ni phanh. Phanh, liên tục hai tiếng thương vang, khi không thua mạnh cả kinh, Tiêu Cửu Diêm tay phải cầm thương, tay hắn vững vàng đương đương giơ. Viên đạn cơ hồ là từ khi không thua bên tai sát quá. Phía sau bên kia đài cao, hai cái cầm thương chính nhắm nơi này nam nhân bị đánh trúng ngã xuống đất. Có thể a lão Tiêu, người này thương pháp đi a, mấy năm nay hoàn toàn không lui bước khi không thua trừ không khích lệ một chút Tiêu Cửu Diêm. Bất quá ngươi lần sau có thể hay không đừng mẹ nó ở ta bên tai nổ súng. Đều phải đem ta chấn thành cái kẻ điếc. Thao, như thế nào nhiều người như vậy? Lại có viên đạn bắn lại đây. Khi không thua thủ vừa lật cái bàn, nhấc lên cái bàn chống đỡ viên đạn. Lão Tiêu, đối phương nhân sổ không ít. 10 giờ phương hướng, 12 giờ phương hướng cùng 2 giờ đồng hồ phương hướng đều có nhân, khi không thua thanh âm. Trầm lạnh xuống dưới, một đôi phượng mâu lộ ra nghiêm nghị sát ý. Tình huống có chút ác liệt. Không chấp nhận được hắn ở hay nói giỡn, bang bang phanh, đối diện nhân lại mở mấy thương, này mấy thương có vừa vặn đánh vào trên bàn, có nhất thương vừa vặn đánh cách Tiêu Cửu Diêm không xa một người khách nhân trên người. Tên kia khách nhân bị đánh trúng bụng, ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ hắn quần áo, a, chết người, gặp có nhân rồi ngã xuống. Chung quanh chạy trốn nhân tình tự càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Bốn phía một mảnh bối rối. Hứa Diệp Tiêu Cửu Diêm hô Hứa Diệp một tiếng. Hứa Diệp vừa nghe lập tức liền hiểu được Tiêu Cửu Diêm ý tứ. Hắn miêu hạ thắt lưng. Miêu thân mình đi rồi hai bước. Đem chúng thương khách nhân hướng bọn họ bên cạnh tha. Cái kia khách nhân bụng trúng đạn. Ám hồng sắc huyết chỉ không được theo hắn bụng vẫn chảy ra. Hứa Diệp kéo qua tay hắn, khấu ở miệng vết thương thượng, đối cái kia khách nhân nói, chính mình khấu, trăm ngàn không cần buông ra, cái kia khách nhân thống khổ lấy tay khấu bụng. Nhưng là huyết vẫn là chỉ không được lưu, theo hắn khe hở sấm đi ra, lão đại, như vậy đi xuống không được, người kia chống đỡ không được bao lâu, sẽ chết. Hứa Diệp ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh nói. Người mang theo hắn trước triệt Tiêu Cửu Diêm nói, ta cùng khi không thua lưu lại, không được, lão đại, ta không thể rời đi bên cạnh ngươi. Hứa Diệp không chút do dự cự tuyệt nói. Hứa Diệp, đây là mệnh lệnh, hết chương.